Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3417, Khí Vận Chi Tử. Ngũ Linh tiếng địch êm tai, tăng thêm dáng người vũ động, ở nơi này thần lực biến thành khí vụ bên trong, giống như một chỉ trong mộng con bướm. Đừng nói, Cổ Phong, ở đây đông đảo người vây quanh, thần vương cảnh phía dưới nam tử, cơ hồ toàn bộ trầm mê trong đó. Thậm chí một chút thần vương cảnh nam tử cũng là có chút trầm mê. Thật là mạnh mị thuật. Tiếng địch này, vũ điệu này, cùng cái kia khí vụ, bản thân đều không có mị thuật, nhưng ở nàng này trên người lại là tản ra hết sức lực hấp dẫn, tự nhiên tạo thành mị thuật. Đây là tự nhiên mị thuật, cái này không cách nào tu hành. Đây là thiên tư. Cổ Trần trận này chỉ sợ thua không nghi ngờ. Bên trên bầu trời, Tô Nhã Chi thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thán một câu. Mặt khác mấy phần đại nho, cũng là nhao nhao gật đầu. Thiên phú loại vật này, không cách nào học tập. Đã từng thần giới bên trong, liền xuất hiện qua loại kia tuyệt đại tuyệt mỹ. Hắn căn bản không cần nửa điểm tu vi. Thoáng nhìn cười một tiếng, đều sẽ khiến người ta say mê, để vô số người bán mạng. Cái này chính là tự nhiên mị thuật. Ở mấy vị đại nho xem ra, lôi đài phía trên cái này Lý Linh Nhi chính là loại này có được tự nhiên mị thuật tuyệt đại giai nhân. Chỉ cần đối thủ là nam tử, cái kia cơ hồ thua không nghi ngờ. Thật đẹp, nàng thi triển mị thuật. Không đúng, đây không phải những cái kia tận lực thi triển mị thuật. Không sai, đây là tự nhiên mị thuật, là trong xương đẹp. Người nam nhân nào có thể chịu được a? Cái này Cổ Trần thất bại. Ngoặc kép, dưới lôi đài, không ít thần vương cảnh trở lên tu giả đều là bắt đầu nghị luận. Gặp lại giờ phút này lôi đài phía trên, Cổ Phong cả người, mặt giống như chư bát giới, con mắt thẳng không nói, miệng há thật to, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, đều cho rằng lại không lo lắng. Lôi đài phía trên, Ngũ Linh dáng người vũ động phía dưới, từng bước một hướng về Cổ Phong tới gần. Hắn vẻ mặt tự tin, tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay ý tứ. Nhưng mà, liền ở nàng đến Cổ Phong trước mặt thời điểm, chỉ thấy cái kia vẻ mặt vẻ mê say Cổ Phong bỗng nhiên hai mắt thanh minh, đón lấy một quyền hội tụ toàn thân tu vi, hung hăng oanh ra. Không tốt, Ngũ Linh kinh hô, nhưng muốn tránh đã không kịp. Cổ Phong một quyền trực tiếp đánh trúng ngực. Phốc, Ngũ Linh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống ở dưới lôi đài. Ngũ Linh tự lôi dưới đài bò lên, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý, lạnh lùng một câu: ngươi giở trò lừa bịp. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, hắn liền muốn lần nữa xông lên lôi đài. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, Tô Nhã Chi lạnh giọng một câu: Lý Linh Nhi, thắng bại đã phân, trận chiến này, Cổ Trần thắng. Nghe được Tô Nhã Chi hùng hậu thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ mới phản ứng lại, đón lấy: tạc oa, ta dựa vào, ta không nghe lầm chứ? Cổ Trần thắng, điều này sao có thể? Ta đã biết, tiểu tử này trên người khẳng định có cái gì bảo trì bản thân thanh tỉnh bảo vật. Sau đó hắn một mực làm bộ trầm mê Lý Linh Nhi mị thuật bên trong. Đúng, chính là như vậy. Lý Linh Nhi cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, một điểm phòng bị không có. Đang đến gần Cổ Trần thời điểm, bị Cổ Trần một kích toàn lực đánh lén, thần linh cửu trọng tu giả không có chút nào phòng bị, hoàn toàn buông lỏng tình huống phía dưới, bị một cái thần linh bát trọng đỉnh phong thi triển một kích toàn lực đánh lén, cứ như vậy thua. Cái này Cổ Trần lại đem Lý Linh Nhi tính toán. Ban đầu ở tiểu tổ tái thời điểm, hắn liền tính toán Chu Ninh, nếu như Lý Linh Nhi vừa lên đến liền lấy tu vi áp chế ra tay toàn lực, tất thắng không thể nghi ngờ. Ai lại để cho cái này Cổ Trần đầu cơ trục lợi, quả thực không có thiên lý a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cơ hồ điên cuồng giống to lên. Rất nhanh, mọi người đều biết Cổ Phong ở lúc chỗ nào. đây chính là một cái vận khí cướp chó nghịch thiên lão hồ ly a. Ai, vô địch thực sự là tịch mịch a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó nhìn về phía dưới lôi đài Ngũ Linh ôm quyền mở miệng. Linh Nhi cô nương, đa tạ. Hừ, Ngũ Linh hừ lạnh một tiếng. Hàn Lãnh Mạch huynh muội đã tới bên cạnh hắn. Ngũ Linh, vì sao cố ý thua? Hàn Lãnh Mạch lập tức truyền âm mở miệng. Hắn biết rõ Ngũ Linh có thần vương tứ trọng tu vi. Đối phương thần linh bát trọng, dù cho toàn lực một quyền, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn đánh bại. Thiếu chủ, đến lúc này, chúng ta đã hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nếu như ta tiếp tục đánh, khó tránh khỏi sẽ bại lộ một ít gì, bị người biết được. Cho nên, ta trận này cố ý thua rơi. Đến mức ta chân chính thủ đoạn, đến bây giờ không có bại lộ nửa phần. Tất cả những thứ này, cũng là vì kế hoạch cuối cùng. Ngũ Linh lập tức đáp lại. Hàn Lãnh Mạch nghĩ nghĩ, mở miệng, ngươi nói không sai, trước đó ta trong mắt mọi người là miễn cưỡng đánh bại cái kia Đinh Ngọc Nhi, đã bị thương thật nặng, ngươi trong mắt mọi người, cũng là không có quá nhiều bản lĩnh thật sự, chúng ta đã rất tốt ẩn tàng, tất cả chỉ vì muội muội đại kế. Rất nhanh, ba người đạt thành chung nhận thức, Ngũ Linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bản thân trận này giao đấu cũng không trọng yếu. Như thế lấy cớ rất dễ dàng liền tròn đi qua. Hắn biết rõ, cuộc đấu kế tiếp, quan hệ trọng đại, sau này mình và đại ca ở dị tộc cùng Nho Môn có gì địa vị. Liền nhìn một lần này, thật đúng là để Thánh Mẫu nói đúng. Bất quá đáng tiếc, kẻ này dù cho khí vận cho dù tốt, sau đó tất nhiên cũng phải gặp được đời chín thánh nữ. Đến lúc đó đem không có nửa điểm cơ hội. Một lần này Tiềm Long tái làm thánh nữ tạo thế cũng liền không sai biệt lắm. Khổng Mạnh Diễn nhìn thấy phía dưới kết quả, nhàn nhạt một câu, vậy cũng chưa hẳn. Diệp Tích Tình đạm ngữ, a, chẳng lẽ Thánh Mẫu cho rằng cái kia Cổ Trần sẽ thắng qua đời chín thánh nữ? Khổng Mạnh Diễn nghe xong lập tức cười một tiếng. Diệp Tích Tình không mở miệng, Khổng Mạnh Diễn cũng không nói lời nào. Tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ trên lôi đài. Lôi đài phía trên, giờ phút này có ba người. Cổ Phong, Hàn Tâm Di, Mạnh Khuynh Thành. Cổ Phong đứng ở nơi đó, càng là chói mắt. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể trước ba Mạnh. Tô Nhã Chi lập tức mở miệng. Phía dưới nghị luận rút thăm. Một người luân không, trực tiếp tấn cấp cuối cùng quyết chiến. Còn thừa hai người giao đấu, thắng được một phương tiến vào cuối cùng quyết chiến. Ngay sau đó, ba người rút thăm, Hàn Tâm Di mở ra trong tay ngọc bài, giơ lên cao cao, trên đó là một cái chiến chữ. Bên này, Mạnh Khuynh Thành xuất ra ngọc bội, phía trên kia, thình lình cũng là một cái chiến chữ. Ta dựa vào, không phải đâu, mọi người tại đây đều mộng. Giờ phút này, toàn bộ đều không bình tĩnh. Cổ Phong cầm cái kia, luân không, chữ ngọc bài. Nhàn nhạt một câu, ai, vô địch thực sự là tịch mịch a, liền tìm đối thủ cũng khó khăn. Con hàng này vận khí là muốn nghịch thiên sao. Này cũng có thể, hắn vậy mà tiến vào cuối cùng quyết chiến. Không có thiên lý a. Ngoặc kép, dưới lôi đài, đám người một mảnh kêu rên. Cái kia Chu Ninh, khóc nước mắt đều phải khô. Có đôi khi vận khí đến, thật ngăn cũng ngăn không nổi a. Không còn tiếp tục cảm thán kéo cừu hận, Cổ Phong trực tiếp đi xuống lôi đài. Lôi đài phía trên, Hàn Tâm Di cùng Mạnh Khuynh Thành đối lập mà xem. Trận này giao đấu, ở những người khác xem ra, cách quá xa, thánh nữ tất thắng không thể nghi ngờ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Cổ Phong ánh mắt tụ vào, hắn biết rõ, một lần này giao đấu không chỉ có quan hệ đến Mạnh Khuynh Thành sinh tử, thậm chí Nho Môn tương lai. Hết chương.